Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 313, nam nữ thụ thụ bất thân. Cùng lúc đó, Hoa Sơn Thánh Mẫu cung bên trong, tại đường Tam Tạng khóe mắt liếc qua phát hiện Bát Giới bị đánh lén. Thân ở nguy cơ thời điểm, Ý Nan Bình bên này lại là như đi qua như vậy thường ngày nhàm chán thưởng thức trà nghe hát. Vừa vặn đem một chén trà nóng đưa đến khóe miệng, mà Bát Giới cái này ái đồ ra chuyện, lại là trong một chớp mắt tập trung đường Tam Tạng tất cả chú ý lực hướng về Bát Giới chỗ tiến đến. Đến mức bản năng phía dưới liền Ý Nan Bình cái này thân thể đều quên lưu lại một chút chú ý. Trong lúc nhất thời, cái kia bị Ý Nan Bình cầm đến khóe miệng cái ly, nước trà liền một chút xíu theo trong chén trà chảy ra. Tuân thủ thiên đạo quy tắc hướng về miệng ra bên ngoài có chút chính phía dưới chảy tới. Tình cảnh này, lại là xem ở ngay tại đánh đàn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong mắt. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đại mi hơi nhíu lại. Mơ hồ thông qua Ý Nan Bình mặt nạ có thể nhìn đến hai mắt của hắn tựa hồ tại thất thần. Mà cái kia nóng hổi nước trà lại đang từ trong chén chảy xuống, rơi thẳng tại Ý Nan Bình trên thân. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đứng lên rời bước đến Ý Nan Bình bên cạnh. Cúi đầu khom lưng thân thủ hướng về Ý Nan Bình cái kia bị nước trà thấm ướt địa phương nhẹ nhàng quét qua, muốn đẩy ra những cái kia nóng hổi nước trà. Mà Ý Nan Bình thân thể bị chạm đến, vừa mới ngăn tại chư Bát Giới phía trước đường Tam Tạng bản tôn, một bộ phận ý thức bản năng bị hấp dẫn trở về Ý Nan Bình chỗ này. Hơi hơi cúi đầu, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, cái gì thời điểm nàng đi tới trước mặt của ta? Nàng đang làm gì? Cúi đầu, khom lưng, cùng nàng còn thân thủ đụng vào chính mình, thậm chí còn có chút ẩm ướt, cảm giác thật nóng. Trong một chớp mắt liên tưởng đến thứ gì, Ý Nan Bình ánh mắt trợn to sau khi hai chân đột nhiên dùng lực tại chỗ đạp một cái, cực nhanh rời đi tại chỗ. Thất thố, không thể không nói, lấy Ý Nan Bình thân phận kỳ nhân đường Tam Tạng, giờ khắc này lại là trước nay chưa có thất thố. Chú ý lực độ cao tập trung sau khi, chính là liền bản tôn chỗ kia cái trán giống như bị đinh, một chút cũng không lo được chú ý. Bản năng hướng về phía Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hô to lên. Dương Thiền, người muốn làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thấy Ý Nan Bình cái này trước nay chưa có kinh hoàng thất thố, có chút mạc danh kỳ diệu, miệng hơi hơi nảy nở, muốn cần hồi đáp lại không biết nên nói như thế nào. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc một chút, tính tình vô cùng dịu dàng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền dứt khoát đem chính mình cái kia bị làm ẩm ướt tay cầm giơ lên, làm cái hai bên vuốt ve tác dụng, hỏi: Ý huynh, như vậy cũng không có gì a? Xuất ra, đường Tam Tạng bản năng phía dưới, suýt nữa liền miệng của mình đầu thiền đều nói ra. Vội vàng dừng lại, chuyển mà nói rằng, rời nhà bên ngoài, cần biết nam nữ thụ thụ bất thân, không thể như này, ây, không thể không nói, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cho dù đối với phàm tục mọi việc biết sơ lược, cầm kỳ thư họa cũng mọi thứ tinh thông, nhưng là một số nhân tộc rất tán thành khái niệm bình thường lại là chưa từng có tại để ở trong lòng. Dù sao, làm Hoa Sơn vạn năm trạch nữ, nàng đều không biết bao nhiêu năm đều không gặp được một cái ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài có thể nói chuyện ngang hàng nam tính, nơi nào sẽ chú ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Ách, như bằng hữu như vậy, giúp đối phương an ủi rơi trong lúc vô tình vẩy lên người nước trà, cũng coi là nam nữ thụ thụ bất thân sao? Bất quá Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái kia ôn nhu tính tình gây ra, cũng là tôn trọng Ý Nan Bình thái độ, khẽ vuốt cằm, nói ra, đã ý huynh kiên quyết như thế, cái kia Dương Thiền sau này nhớ kỹ, áy náy huynh vừa mới vì sao thất thần, đến mức nước trà vẩy tại trên thân mà không biết. Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, lúc này mới chú ý tới mình trong tay còn cầm lấy một cái chén trà. Cúi đầu xem xét, lại là phát hiện mình chỗ kia bị làm ướt địa phương chỗ còn dính lấy vài miếng lá trà. Thoáng chốc, Đường Tam Tạng chính là hiểu rõ ra, sợ là vừa vặn chính mình hiểu lầm. Chỉ bất quá, cái này cũng xác thực trách không được Đường Tam Tạng. Mặc cho ai thất thần sau đó lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nhìn đến một màn kia, chắc hẳn đều lại nhận tương đối lớn kinh hãi. Cũng may mắn được có mặt nạ che lấp biểu lộ. Nếu không Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tất nhiên có thể nhìn thấy Ý Nan Bình sắc mặt giờ phút này có thể nói là hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Ta đi trước đổi bộ y phục. Lập tức, vội vàng nói một tiếng về sau. Đường Tam Tạng cước bộ nhất động, cấp tốc rời đi tại chỗ, hướng về mình tại Thánh Mẫu Cung bên trong lâm thời chỗ ở mà đi. Mà thẳng đến có chút tâm loạn như ma Đường Tam Tạng đem thay đổi một bộ sạch sẽ y phục về sau. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, bát giới, ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Kim Đâu Sơn chỗ, theo Đường Tam Tạng bản tôn chỗ này lần nữa khôi phục chú ý lực. Lại là nghe được từng tiếng bi thiết kêu gọi, Thánh Tăng ca ca, Thánh Tăng ca ca, sư phụ, sư phụ. Đường Tam Tạng nghe vậy, chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt lại là Ngao Ngọc cái kia nước mắt như mưa giống như khóc mặt. Cùng Sa Tăng cái kia vô cùng nóng nảy chất phác khuôn mặt. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng tựa hồ còn có thể nghe được bên cạnh chỗ có kịch liệt vô cùng cãi lộn. Ngốc tử, lăn đi, ta lão tôn muốn đi tìm Thái Thượng lão quân tính sổ sách. Không, hầu ca, sư phụ cần phải chỉ là hôn mê bất tỉnh mà thôi. Có lẽ nghỉ ngơi một lát liền không sao. Người chớ xúc động, xúc động. Năm đó Thái Thượng lão quân dùng kim cương trác gõ ta lão tôn. Vậy cũng không sao. Bây giờ lại còn đồng dạng làm thủ đoạn này đến mưu hại ta lão tôn sư phụ. Nghe đến đó, Đường Tam Tạng thậm chí có thể nghe được từng đợt vô cùng rõ ràng nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Trong thanh âm ẩn chứa làm cho lòng người lá gan phát lạnh phẫn nộ. Hôm nay chính là lại bị để lên cái 500 năm, ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Ta lão tôn đều nhất định phải Thái Thượng lão quân cho sư phụ còn mệnh. Lăn đi, ngốc tử, nếu không đừng trách ta lão tôn không nhận ngươi sư tình nghĩa huynh đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Tam Tạng, xảy ra chuyện gì? Chỉ bất quá Đường Tam Tạng ánh mắt nhếch lên. Lại là phát hiện trên mặt dính lấy rất nhiều vết máu hầu tử đã đem kim cô bổng dơ lên giữa không. Trung, có chút kìm nén không được muốn hướng về phía chết ôm lấy hắn bắp đùi chư bát giới gõ đi. Ngộ không, lúc này, Đường Tam Tạng trung khí 10 phần quát to một tiếng. Ngăn lại hầu tử nói ra, vì sao sư huynh đệ ở giữa như vậy thái độ? Chẳng lẽ là quên vi sư dạy bảo hay sao? Sư phụ, Thánh Tăng ca ca, nhất thời, theo Đường Tam Tạng âm thanh vang lên, bốn đạo đều có khác biệt tiếng kinh hô vang lên theo. Mà thứ nhất khỉ gấp hầu tử càng là ghét bỏ chư bát giới buông tay quá chậm. Một chân cũng đem đạp bay, trong nháy mắt xuất hiện tại Đường Tam Tạng trước mặt, hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ, nhưng có nơi nào không thoải mái? Mắt nhìn trước mắt cái này ba tấm, ách. Theo chư bát giới đem cái kia to lớn đầu heo cũng nhét vào. Cũng liền trở thành 4 tấm hình dạng khác nhau. Nhưng lại tràn ngập quan tâm mặt. Đường Tam Tạng có chút lắc đầu. Nói ra, vi sư, không có cảm giác đặc biệt gì. Chính là, chấm ngoặc kép, nói đến đây chỗ. Đường Tam Tạng vô ý thức thân thủ hướng về cái trán chỗ sờ soạng. Ân, cũng là chỗ này giống như bị con muỗi đinh một chút. Lại không có rách ra như thế. Có chút ngứa. Theo Đường Tam Tạng duỗi tay lần mò. Cái kia như có như không ngứa ý liền biến mất theo. Hẳn là ảo giác. Không có việc gì. Vi sư thân thể không có cái gì không thoải mái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.